Chương 1995, mèo con này cũng có thể làm Lý Tư Tư con trai. Lưu Húc về đến nhà thời điểm, liền gặp được trong nhà ngồi một người quen cũ, tiếp viên hàng không Hạng Cẩn, cùng với trong ngực nàng con kia trong nhà hắn vượt qua nửa tháng thời gian phì miêu, cùng bên cạnh nói chuyện với nàng Lý Tuyết. Chứng kiến Hạng Cẩn, Lưu Húc vậy thì thật là kém chút khóc. Cơ mờ nờ, gần nhất nhưng phàm là Lưu Húc cầm về nhà Lý Tư Tư bài mẫu nhũ, đều phải bị con này phì miêu cho uống trộm, hơn nữa cái này bức còn học xong mở ra sữa bò nắp bình, mùi so với lô mùi chó tu zin, vô cùng không đả thương nổi. Lưu Húc tiến lên hỏi, đi công tác đã trở về Hạng Cẩn gật đầu một cái nói, ừm, cái này có thể tại gia nghỉ ngơi mấy ngày, còn phải cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này đối với tiểu mập công ơn nuôi dưỡng. A Lưu Húc trong lòng khổ bức nói, ngài hay là chớ cám tạ ta, mèo con này cũng có thể làm Lý Tư Tư con trai, cờ mờ nở, cái này sữa uống. Bất quá, trên mặt hắn vẫn là chất đầy nụ cười nói, phải, bà con xa không bằng láng giềng gần nha. Hạng Cẩn cười cười, vuốt trong ngực tiểu mập, để Lưu Húc càng thêm khẳng định kiếp sau làm một con mèo ý niệm trong đầu. Cơ mờ nờ, thiên thiên hướng mỹ nữ trong ngực chui, hơn nữa chuyên môn chui có đoán. Ta mời ngài ăn cơm A Hạng Cẩn nói. Lưu Húc gật đầu một cái nói, đi. Lưu Húc cùng Lý Tuyết theo Hạng Cẩn đến một cái tốt nhà hàng, Hạng Cẩn mời hai người bọn họ ăn một bữa cơm, sau đó đi trở về. Ở giữa con kia phì miêu diếu võ dương oai ghé vào Hạng Cẩn đầu vai, xông Lưu Húc mắng nhiếc, hận hắn thật muốn đem nó chủ nhân gạch chéo vòng vòng. Về đến nhà thời điểm, ở bên trong thang máy gặp cũng trở lại canh Duy, kết quả con mèo kêu meo vừa nhìn thấy canh Duy, thất kinh, lập tức rúc vào Hạng Cẩn trong lòng, mà Hạng Cẩn trên mặt như một sủ bạ kỳ gió nụ cười dĩ nhiên cũng có chút gượng ép. Cùng canh Duy chào hỏi, nàng liền đi về nhà. Canh Duy nhìn một chút Lưu Húc, hỏi, nàng là ai nha? Lưu Húc không tim không phổi nói, không phải tin tưởng, giống như là một tiếp viên hàng không A con kia phì miêu chính là nàng, làm sao vậy ổ, không có việc gì. Canh Duy nói, đại hồ ly tinh tỉ tỉ chim nhỏ nép vào người nuốt ở Lưu Húc trong lòng, Lý Tuyết trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, một trận chiến đấu lại hết sức căng thẳng, hắn quả đoán trốn mất. Lưu Húc tránh ở trong thư phòng lại nhận được Trần An An điện thoại, nghe được đầu điện thoại kia mỹ nhân đình ú hoán, còn nói cần nửa tháng nửa mới có thể trở về. Nghe nói như thế, Lưu Húc nỗi lòng lo lắng cuối cùng là để xuống. Đây nếu là Trần An An đột nhiên trở về, trong nhà tới một hồi đàn đẹp tập trung. Cái kia Lưu Húc không phải bị ba mỹ nữ luận cái méo đánh chết không thể. Cùng Trần An An lại trò chuyện trong chốc lát, cắt đứt điện thoại, Lưu Húc đi ra ngoài lên nhà cầu, thấy Lý Tuyết cùng canh Duy hai người đều trở về phòng, hắn nỗi lòng lo lắng cuối cùng là để xuống. Nhìn một chút thời gian, chuẩn bị đi tắm ngủ. Nhưng là đến phòng tắm cởi quần áo ra đem trên người xối sau đó, liền nghe phía ngoài truyền đến canh Duy thanh âm, Lưu Húc, ta cho ngươi trả lưng A. Lưu Húc hoa cúc cả bạ căng thẳng, nói, không cần. Canh Duy ngoảnh mặt làm ngơ nói, không có việc gì, ta tiến vào. Nói xong, canh Duy dĩ nhiên cũng làm đẩy cửa vào được. Nàng cười tủm tỉm đã đi tới, đứng ở Lưu Húc phía sau, một đôi nhỏ và dài cây cỏ mềm mại đỡ bờ vai của hắn, chậm rãi nào nặn di chuyển, trong miệng nói ra, ta nhớ được Lương Thật Thu một phần văn tiểu phẩm bên trong nói qua, đàn ông các ngươi ở sinh hoạt chi tiết là rất lười biếng, nói các ngươi rửa mặt đều là con tắm bản bộ, không kịp biên cương, rửa mặt đều như vậy, tắm khẳng định lại càng không muốn nói dưới nách. Sau hai những cái này tảng dơ nù hứa lệ địa phương. Lưu Húc quính lên không nớt, hắn bình thường tắm, khác địa phương đều là tùy tiện quyết xông qua, con tắm nhất mấu chốt địa phương, bằng không lần trước Lý Tuyết gặp được hắn tắm, cũng sẽ không nói hắn là ở đả phi cơ. Canh Duy cầm đến sữa tắm bôi lên ở Lưu Húc lưng, một đôi tay từ từ trà sắt tắm đứng lên, ta rửa cho ngươi tắm. Lương ta với không tới, ngươi đã giặt sạch, còn lại địa phương vẫn là ta tự mình tới. A canh Duy hoạt kê cười, đứng lên, rửa tay một cái. Liêu động một cái bên tóc mai tóc đen, nói, đi, cái kia ta chờ ngươi. Nói xong, nàng liền rời khỏi phòng. Mà phòng tắm bên ngoài, canh Duy mới vừa ra tới, trước mặt liền đụng phải đứng ở bên ngoài song quyền nắm chặt Lý Tuyết. Canh Duy cười chào hỏi, cô dù kỳ còn chưa ngủ A. Lý Tuyết lạnh rên một tiếng, giận đùng đùng trở về phòng đi, không để ý canh Duy. Canh Duy vẫn là cái kia vân đạm phong khinh nụ cười, không thể không nói, đại hồ ly tinh tỉ tỉ trí tuệ cùng thủ đoạn. Đích thật là Lý Tuyết không có săn A. Lý Tuyết nằm ở trên giường, lật qua lật lại ngủ không được, chính là cảm giác trong lòng cực kỳ trợn, không phải minh bạch vì sao như vậy hận canh Duy, hơn nữa chính là không cho phép nàng đối với Lưu Húc tốt, thấy được nàng đối tốt với hắn, chính là trong lòng không thoải mái. Kết quả chỉ chốc lát sau, Lưu Húc tắm rửa xong quấn khăn tắm đi ra thời điểm, liền thấy Lý Tuyết đứng ở cửa, cầm một chai hai ngày trước mua dầu bôi chân đưa cho hắn nói, cái kia, về sau đừng tại dùng của ta nước gội đầu, cho ngươi cái này. Nói xong, lắc một cái khuôn mặt liền vào phòng đi. Lưu Húc sững sờ xem trong tay thân thể dầu bôi trơn, không biết nói cái gì cho phải. ngẩng đầu nhìn một chút ngọa thất cùng phòng khách hai phiến môn, Lưu Húc đối mặt một cái khó khăn lựa chọn. Do dự trong chốc lát, Lưu Húc quyết định người nào căn phòng cũng không đi. Đi canh duy gian phòng, không thể cuối cùng về sau một bước, thủy chung là một cái tiếc nuối. Đi Lý Tuyết gian phòng, Lưu Húc sợ vị này cảnh hoa mỹ nữ cho mình xem một hồi sang sau đó, lại nói mình đại di mụ tới. Sáng ngày thứ hai, Lưu Húc lặng lẽ sau khi ăn cơm xong, liền lén lút đi làm. Hắn bây giờ là triệt để không dám ở Lý Tuyết cùng canh duy xuất hiện trước mặt, hai nữ nhân này ngươi tới ta đi thực sự để Lưu Húc quá chịu không nổi. Thật không nghĩ tới, sau khi hắn rời đi, hai nữ nhân ngồi ở trên bàn cơm, nhìn nhau đối phương, bên trong đôi mắt tràn đầy sát khí. Lý Tuyết nói, ta muốn, chúng ta có cần phải nói chuyện một chút. Nói đi canh duy chuyện trò vui vẻ nói. Lý Tuyết nói, ngươi đêm qua, đi phòng tắm cần gì phải canh duy không chút nào nhăn nhó nói, ta giúp hắn trà lưng nha. Làm sao vậy? Lý Tuyết một hơi thở nghẹn mặt đỏ bừng, hít một hơi lanh khí nói, hay anh, ngươi là hắn nữ bằng hữu sao không phải? Vậy không phải, nhân ra có nữ bằng hữu được rồi là cái này nhà chủ nhân. Ta là vợ hắn, ta muốn cho hắn sinh con. Canh Duy thật sự nói.